Chương 68, 68, mỗi người đều có bí mật. Tranh làm địa phủ 100 mạnh dụng tâm đưa chuyển phát nhanh, dùng tình ấm quỷ tâm. Nơi này là hoàng thuyền chuyển phát nhanh, tùy thời chờ lệnh bên trong hôn, ngươi có một phần đến từ địa phủ chuyển phát nhanh, mời ký nhận cũng ngũ tinh khen ngợi ưu đây là hoàng thuyền chuyển phát nhanh quan phương giao diện lời quảng cáo. Ninh hoan tâm, chẳng lẽ địa phủ ngành nghề cạnh tranh QNZ khổng lồ như thế sao cái này quảng cáo giao diện thiết kế? Thực sự là rất quen thuộc A Ninh hoan tâm thuận tay đem cái này chuyển phát nhanh địa chỉ Internet cất chứa đồng thời điếm kích chú ý hoàng tuyển chuyển phát nhanh địa phủ công chúng hảo. Lúc này đêm đã khuya, Ninh hoan tâm đưa di động đặt ở đầu giường sau đó cả người nằm ở trên giường tĩnh tĩnh đi ngủ sáng mai lại sẽ là tiệm một ngày mới. Sáng mai hết thảy đều là khởi đầu mới. Không biết có phải hay không là bởi vì cả ngày hôm qua trải qua quá nhiều chuyện. Ninh hoan tâm cái này một giấc ngủ rất say rất an ổn, đợi nàng lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã là 10 giờ sáng. Quả nhiên, Thái Dương đã phơi cái mông. Ninh hoan tâm lập tức rửa mặt, đổi bộ y phục cầm túi sách của mình liền ra quán trọ, vừa ra quán trọ đại môn, Ninh hoan tâm liền thấy Vương Niệm Bình thân ảnh. Vương đạo Ninh hoan tâm nhịn không được bước nhanh về phía trước kêu một tiếng. Ân. Vương Niệm Bình chỉ là nhẹ gật đầu, hắn một mực nhìn lấy lữ điếm ngẩn người. 10 năm, chỉ một chút 10 năm trôi qua. 10 năm này bên trong cũng từng có vô số đoàn làm phim ở đây tới tới đi đi, nhưng là cũng không có cái gì đặc thù sự tình phát sinh. 10 năm trước những cái kia sợ hãi tựa hồ đã sớm theo thời gian trôi qua mà biến mất. Lần nữa tiến vào Trương gia trấn thời điểm, Vương Nghiệm Bình tâm tư QNZ là phi thường kích động cùng khẩn trương. Khi đó, hắn hy vọng hết thể có thể thuận lợi quay chụp, nhưng là sâu trong đáy lòng. Hắn tựa hồ lại đang chờ đợi lấy có chuyện gì phát sinh chuyện này vẫn chưa xong. 10 năm. 10 năm sau, hết thể tổng có kết thúc. Đây là 10 năm trước Bạch Vân Tử rời đi Trương gia trấn thời điểm lưu lại ngữ. Mà bây giờ, đúng lúc là năm thứ 10. Vương Đạo, màn kịch của hôm nay phần Ninh hoan tâm cẩn thận thăm dò một câu. Vương Nghiệm Bình nhìn nàng một cái, nhẹ nhẹ cười cười. Mấy ngày nay nghỉ ngơi trước đi, ta đã liên hệ một cái lao bằng hữu. Hắn rất nhanh liền có thế tới, hết thể giải quyết, chúng ta sẽ tiếp tục quay chụp. Lần này, hắn nhất định phải đem cố sự này quay chụp xong, tuyệt đối không được giống 10 năm trước đồng dạng, bỏ dở nửa chừng. Ân, Vương Đạo, ngươi nói Lao Bằng Hưu có phải là 10 năm trước cùng ngươi cùng một chỗ ở đây quay phim A Kỳ thật có thể hay không lại cùng ta nói một chút 10 năm trước sự tình. Ninh hoan tâm biểu hiện hết sức tò mò. Tối hôm qua, Vương Nghiệm Bình đã cùng nàng nhắc qua 10 năm trước sự tình, nhưng là chỉ có mở đầu không có phần cuối. Hiện tại Ninh Hoan Tâm rất muốn xác định một chút 10 năm trước, Lý Nghiên quỷ hồn trốn đi chuyện sau đó, mặc dù Vương Nghiệm Bình bọn hắn đều không ở hiện trường, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít hắn QNZ sẽ biết một chút đi. Vương Nghiệm Bình chần chờ một chút, chậm rãi đi về phía trước, năm đó đoàn làm phim hoàn toàn chính xác gặp gỡ ở nơi này sự kiện linh dị, thậm chí còn liên lụy đến mấy cọc cán mạng. Cho nên đoàn làm phim người bị tập thể đóng kín, tòa báo QNZ không dám tùy ý đưa tin sợ làm cho đại chúng khủng hoảng, khi đó kỳ thật ta QNZ rất sợ hãi. Hồi tưởng lại chuyện năm đó, Vương Nghiệm Bình không nhịn được thổn thức, về sau, là Bạch Vân Quan đạo trưởng cho chúng ta trấn áp cùng phong ấn bên ngoài trấn quỷ hồn. Vương Đạo, đã ngươi biết nơi này tà môn như vậy, ngươi vì cái gì còn dám lần nữa tới đây quay phim Ninh Hoan Tâm cùng sau lưng Vương Nghiệm Bình? Không nhịn được nhẹ giọng hỏi một câu. Vương Nghiệm Bình bước chân dừng lại, hắn quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Biết ta vì cái gì chỉ chụp phim kinh dị sao ta hy vọng, trên thế giới này có quỷ hồn tồn tại, ta QNZ kiên tin sự tồn tại của bọn họ. Nhiều năm qua, Vương Nghiệm Bình một mực kiên trì thực cảnh quay chụp, nơi nào nguy hiểm kinh khủng hắn liền đi nơi đó. Có lẽ, trong đáy lòng của hắn QNZ có một bí mật, một cái cùng quỷ có quan hệ bí mật.